pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088. Thảo Phong cùng Thảo Điên 28. Thần Thần thoạt nhìn thật là đang ngủ bộ dáng. Chính là khuôn mặt nhỏ cũng đã bị đông lạnh đến có chút xanh tím mơ siêu hài tử như vậy còn không? Được, rõ ràng là không bình thường. Phạm Ái Liên tim đau như bị thít chặt, nàng thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Hoàng Bì Tử liên tiếp dập đầu, cầu xin Hoàng Đại Tiên Nhi buông tha hài tử, có tội gì trách trừng phạt, đều chỉ lo hướng trên người nàng tiếp đón, như thế nào đều thành, chỉ cần đem hài tử còn cho nàng. Cái kia lệnh người nghe cực không thoải mái thanh âm lại vang lên. Như thế khó là mơ siêu trước tới cái này kinh mạch chỉnh tề. Hảo xuyến khiếu, sau lại cái này lại là thân mụ, càng là huyết thống quan hệ càng là tâm ý tương thông. Đến tột cùng tuyển ai hảo đâu? Phạm Ái Liên nghe được có điểm mông, Lâm Tịch lạnh mặt cười nhạo một tiếng, ta đoán ngươi nhất định rất ít cùng người khác trở mặt. Bởi vì mặt quá lớn, không hảo phiên, cho nên ngươi hẳn là chồn bên trong tính tình tốt nhất một cái, Hoàng Chín Vân hơi cân nhắc một. Hồi mới nghe minh bạch Lâm Tịch ý tứ trong lời nói. Là đang mắng nó khoác lác, tức khắc một trương mọc đầy hoàng mao mặt tức giận đến miệng oai mắt nghiêng. Một đốn chi chi gọi bậy, Phạm Ái Liên thấy nó nhe răng lộ ra miệng đầy dày đặc răng nhọn. Không cấm càng thêm lo lắng liền ở nó dưới chân Thần Thần. Mà Lâm Tịch chờ chính là cơ hội này, tuy rằng thứ này thiếu chút nữa là có thể hóa thành hình người. Cũng trong miệng có thể phun nhân ngôn, nhưng nó rốt cuộc không phải chân chính nhân loại, như cụ có nào đó xúc sinh đặc tính, một bị Lâm Tịch cố tình trêu chọc chọc giận, tâm thần nháy mắt bị tức giận sở nhiễu, chỉ nghĩ không quan tâm một ngụm ăn cái này nhiều lần hư nó chuyện tốt nữ nhân. Liền ở nó tâm thần thất thủ này trong nháy mắt. Lâm Tịch lập tức một cái tinh thần thư đối với này Hoàng Bì Tử thi triển mà ra. Tại đây đồng thời một phen sắc bén chủy thủ trực tiếp chát hướng trên mặt đất Thần Thần. Phạm Ái Liên tức khắc một tiếng thét chói tai, chờ đến phát hiện kia chủy thủ thế nhưng chát ở bọc Thần Thần tiểu chăn thượng hơn nữa thần kỳ. Chuyển cái cong mang theo hài tử một lần nữa trở về khi. Tự nhiên minh bạch là chính mình trách oan Vương Phượng Vân. Hoàng Chín Vân Thảo Phong khi cũng đã bị Lâm Tịch hủy hoại hơn phân nửa đạo hạnh. Cho nên Lâm Tịch này toàn lực ứng phó một cái tinh thần thứ trực tiếp làm nó hôn mê bất tỉnh. Hoàng Chín Vân một cái ngã lộn nhào ngã xuống đất nháy mắt đã bị Lâm. Tám một tiếng chung võng www.zwdu8.me. Tịch thu vào chính mình Mộc Uy Tinh đi. Mộc Uy Tinh đã xuất hiện một ít sinh linh. Khiến cho chính mình thiên đạo ý chí cướp đoạt nó linh lực. Làm này chỉ không có nhân tính Hoàng Bì Tử chỉ có thể vẫn luôn làm xúc sinh đi. Tinh thần lực tiêu hao quá mức suy yếu cảm lại lần nữa đánh úp lại. Lâm Tịch cảm thấy chính mình chân có chút mềm mơ siêu loại này không khỏe. Là bởi vì chính mình hồn thể bị đột nhiên cường hóa đến mức tận cùng mà làm cho nguyên bản mạnh mẽ. Tinh thần lực lại không đủ để chống đỡ. Lâm Tịch tự giễu cười cười, quả nhiên lộ vẫn là muốn từng bước một đi, bước chân mại đến quá lớn thật sự sẽ lôi kéo trứng. Một trận gió thổi tới, Lâm Tịch cảm giác chính mình có chút lãnh, đang muốn đem ôm vào trong ngực Diệp Nghị Thần trả lại cấp mắt trông mong nhìn nàng Phạm Ái Liên. Lâm Tịch sắc mặt đột nhiên liền thay đổi, Phạm Ái Liên trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tịch. Nữ nhân này vẫn luôn là Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Chẳng lẽ là Thần Thần xảy ra chuyện? Lâm Tịch đem hài tử đưa cho nàng. Thần Thần như cũ ở hôn mê. Bất quá sắc mặt đã không có phía trước như vậy xanh tím mơ siêu ôm hảo hài tử. Theo sát ta, Phạm Ái Liên có thể nghe ra Vương Phượng Vân nói có một tia khó có thể phát hiện khẩn. Trương, thiên lại đen, nàng thanh âm liền ở phụ cận. Chính là Phạm Ái Liên cư nhiên cái gì đều nhìn không thấy. Một con trống rỗng xuất hiện tay đột nhiên giữ nàng lại. Phạm Ái Liên sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Là ta, Vương Phượng Vân thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng hào ta, chúng ta về trước trong phòng đi, Phạm Ái Liên cảm thấy chính mình chính là cái người mù. Phía trước tốt xấu còn có thể thấy gần chỗ người, hiện tại là cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Liên tính nàng lại xuẩn không thích hợp nhi, chính là, rõ ràng phía trước Hoàng Bì Tử đã bị Vương Phượng Vân cấp thu thập a. Lâm Tịch Tâm cũng thực trầm trọng, nàng thật sự không nghĩ tới, Hoàng Chín Vân lại là như vậy mau liền kêu tới cứu binh. Chẳng lẽ bị nàng ném vào một uy tinh Hoàng Bì Tử? Thế nhưng vẫn là cái có hậu đài. Lâm Tịch dọ thám biết đến mắt trận khi cũng đã biết Hoàng Chín Vân tất nhiên không phải một mình. Tiến đến, trừ phi là cái loại này chuyên môn dùng dơ đồ vật tới tu luyện tà linh. Nếu không nói giống chúng nó loại này đông bắc dân cư chung, lão tiên nhi 8/9 phần 10 đều là sợ nhất dơ đồ vật. Hoàng Chín Vân dùng loại này dơ đồ vật làm mắt trận. Tất nhiên sẽ không tự mình mang theo. Nếu không nó nhiều năm khổ tu liền hoàn toàn hủy hoại. Loại này cấp thấp tu hành sinh linh chỉ có thể sử dụng một loại gọi là mông nghiệt đồ vật tới giúp. Nó, mông nghiệt cụ thể như thế nào tới, ai đều nói không rõ. Tóm lại chính là những nhân loại này lệ khí, tham niệm từ mặt trái cảm xúc kết hợp một ít du đãng thế giới nhất vô tri vô thức giải giác hồn. Phách dần dần hình thành nghiệt. Nhiệt căn theo nguy hại trình độ cũng là phân bất đồng cùng bậc. Mông nhiệt chính là trong đó thấp nhất cấp một loại. Rất nhiều thời điểm người đột nhiên sẽ cảm giác được mạc danh bực bội. Hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Có khả năng chính là loại này mông nhiệt vừa lúc tự do ở ngươi phụ cận. Ý chí không kiên người liền sẽ chịu này ảnh hưởng. Chúng nó chỉ là cảm thấy hảo chơi. Chính là thường thường sẽ vô ý thức liền đem người cấp hố. Nhiệt này cấp thấp linh thể nhất nổi danh trò chơi chính là quỷ đánh tường. Chúng nó cũng không thấy được muốn hại ngươi, chỉ là không có việc gì đùa với ngươi. Xem ngươi kinh hoàng, sợ hãi, chúng nó liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Mà loại này mông nhiệt tuy rằng không sợ dơ đồ vật, thậm chí càng bẩn càng vui vẻ, nhưng chúng nó lại sợ hãi mới mẻ ra lò nước tiểu. Cho nên Lâm Tịch mới ném ra Phạm Ái Liên nước tiểu ướt quần cách làm bảo. Quả nhiên đem trận pháp cấp phá, Lâm Tịch cũng thuận lợi tìm được Hoàng Chín Vân nơi, chỉ là nó dùng yểm nói chi thuật khống chế được thần thần. Hai tử thật sự quá tiểu, Lâm Tịch ném chuột sợ vỡ đồ không dám thu thập Hoàng Chín Vân mới cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận nó. Mới cứu thần thần, Lâm Tịch từng bước một thong thả lại kiên định mang theo Phạm Ái Liên hướng nhà ở phương hướng đi. Một đoạn này ở ngày thường mấy chục bước liền có thể đi đến khoảng cách. Hiện tại thế nhưng là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Chính là Lâm Tịch rõ ràng đã dùng tinh thần lực tỏa định phòng vị trí. Lại là đi như thế nào đều đi không vào phòng đi. Hiển nhiên Phạm Ái Liên cùng vẫn hôn mê thần thần đều đã đông lạnh đến cả người phát run. Lâm Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải chuẩn bị mang theo các nàng mẫu tử tiến vào một uy tinh đi. Tốt xấu có thể ấm áp, là như vậy gần nhất, chưa chừng liền sẽ bị xã khu có điều phát hiện, nhưng nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống đi, thân thể của nàng đến không có gì. Phạm Ái Liên cùng thần thần nếu là trường kỳ ở âm khí như thế dày đặc địa phương đình trệ. Liền tính cứu bọn họ tánh mạng, cũng là bệnh tật ốm yếu sống không lâu. Phạm Ái Liên đảo không sao cả, mấu chốt là tiểu hài tử là vô tội, nghĩ vật nhỏ luôn là thích dính nàng. Một đôi nho đen hạt đen bóng con ngươi luôn là tràn ngập nhu mộ cùng tin cậy nhìn nàng. Liền tính không đề cập đến nhân quả. Lâm Tịch cũng thật sự là không đành lòng, chính thế khó xử đâu. Thình lình một cái âm chắc chắc thanh âm truyền tới, mặc kệ ngươi là cái nào kỹ viện, dám hại bổn tọa tôn nhi vô tội chết, các ngươi bốn cái, liền đều lưu lại đi ta Thanh Phong Đường đi. Ngoặc kép, hết chương.